Kinh Tương Ưng Bộ, chương 2, 13, Phẩm Bộc Lưu. Nhân duyên ở Savatthi. Có bốn bộc lưu, này các tỷ kheo, thế nào là bốn? Dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. Thượng phần kiết sử. Này các tỷ kheo, có năm thượng phần kiết sử, thế nào là năm? Tham sắc giới, tham vô sắc giới, mạng, trạo cử, vô minh. Các pháp này, này các tỷ kheo, là năm thượng phần kiết sử. Này các tỷ kheo, với mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, bảy giác chi cần phải tu tập. Thế nào là bảy? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi, tu tập xả giác chi, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Này các tỷ kheo, vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, bảy giác chi này cần phải tu tập.